Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian nghỉ ngơi cũng như là để phòng chống thiên tai bão lũ thì Tuấn lại tiếp tục với cái kênh truyện dài Quảng Tuấn Live được công chiếu vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những giang hồ ở thời trước theo như mong muốn của anh chị em. Và câu chuyện lần này thì nói về một nhân vật cũng rất là sừng sỏ. Với những cái màn áp phe nó cũng chắc là cũng khét lèn lẹt, thì chúng ta sẽ cùng xem là như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Anh em nào mà ở cái vùng ngập lụt hoặc là bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ thì cái giai đoạn này mà nhà cửa mình nó hôi hám hoặc là cái không khí xung quanh nó khó chịu thì chắc là cái nụ bồ kết của Tuấn nó rất là phù hợp. Tại vì mấy ngày hôm nay thì hiện tại tôi đang ngồi đọc ở trong phòng, phải mở hé cửa ra cho nó thoáng thì cũng đốt cái nụ bồ kết nó rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop để đặt hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Lão Khán, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chưa đến 5 giờ, thế nhưng chiếc quạt đã ngừng chạy. Bởi mấy cậu bên điện lực hay nói phải để dành điện cho sản xuất. Không muốn nằm nghe chồng kéo bể, bà Thu thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Có chồng đạp xích lô, cái lợi thấy rõ nhất là không mất tiền mua chất đốt do hàng ngày đạp xe trên đường. Hễ cứ thấy cành khô hay là thanh củi nằm lăn lóc, chồng bà thường nhặt về chất để đốt bếp dùng dần. Ngay như mấy cái thùng tôn hay là thùng xếp hàng nước, thậm chí là hai cuộn giấy dầu để lợp lại mái nhà năm nào, đều là do chồng bà thấy người ta không dùng đến cho nên tiện xe khuân về. Bà Thu nhớ có lần thấy chồng trở về cả một cái hầm tăng xe đã bịt đáy, nhờ vậy trong bếp mới có cái bể chứa nước. Bởi trông vào mấy cái thùng tôn ngộ nhỡ mất nước vài ngày rồi chịu chết. Do chịu khó đi khuân đủ thứ nên ngôi nhà cấp 4 cũng được tôn cao bằng gạch đá hoa đủ mọi loại màu sắc và hoa văn, bởi vì là nhặt nhạnh chắp vá. Thế nhưng mùa hè lau nhà xong nằm ấy thì mát hơn hẳn. Riêng khoản chăm lo cho gia đình, bà vẫn luôn đánh giá cao ông chồng. Hiểm một nỗi, chỉ cần có tí hơi rượu là mâm bát trong nhà sẽ bị ném ra ngoài ngõ hoặc là bay vào sân bếp. Thấy còn một chút cơm nguội trong nồi gang, bà Thu mở vung đưa lên mũi người người. Trời nóng, chỗ cơm không đậy lòng bàn cho nên chưa nắng nóng đã có mùi thiêu. Người ta nói làm nghề nào ăn nghề đó quả không sai. Bà chuyên muối dưa cà, khỏi cần mua quả trứng cho tốn tiền. Bà bắc chảo rồi đốt mấy thanh củi. Khi chảo nóng, bà cho thìa mỡ khẩu, đợi mỡ tan liền chậm rãi xúc chỗ cơm thiêu cho vào tận đảo. Lúc cơm trong chảo đã ngấm mỡ và săn lại, bà bốc nắm dưa nhúng qua chút nước cho bớt chua rồi cho thêm vào chảo cơm. Tất cả được rang kỹ cho khô, thêm một thìa nước mắm. Lúc chồng và con gái thức giấc, tiêu chuẩn của mỗi người một bát cơm rang đã sẵn. Bà biết nếu như không ăn uống tiết kiệm, đến mùa mưa sẽ chẳng đủ tiền để mua ngói lợp nhà, trong khi mái giấy dầu đã thủng lỗ chỗ. Cái cảnh chưa ăn bữa nay đã lo bữa mai nó ngấm vào máu rồi, dù muốn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhất là cảnh nhà kinh tế eo hẹp. Khi chồng đạp xích lô rời nhà, thấy không còn sớm, bà Thu nhanh chóng buộc lại hai xô đựng dưa cà ra chợ bán. Dưa cà vốn là món dễ làm cho nên nhiều nhà tự muối. Bà Thu bán thêm mấy chục bìa đậu phụ, thêm thắt từng đồng. Nhiều lúc thấy mọi người trong nhà tăng gia sản xuất, ngứa tay, bà cũng dự tính nuôi đôi lợn. Thế nhưng ngặt nỗi gian bếp thì bé tèo tẹo, không còn chỗ nuôi gà chứ đừng nói gì đến lợn. Mỗi ngày bán ở bên chợ Trung Tự là một câu chuyện khác nhau. Thế giới của những tiểu thương như bà chính là mẹt hàng trước mặt, cùng với khoản tiền đóng họ mỗi buổi chiều. Giống như tất cả những người ở đây, bà luôn tin vào vận may sẽ mỉm cười với mình vào một ngày nào đó. Không còn ưa thích mua vây mấy tờ vé số, ít nước lợi nhà, bà chọn đánh đề, như vậy đơn giản lại dễ trúng. Cái gì nhiều, đâm ra cũng dễ gây nghiện. Việc đánh đề cũng không ngoại lệ, nó khiến cho mỗi một lần chuẩn bị bữa tối, bà Thu luôn trong tâm trạng háo hức, chờ đợi, phấp phỏng lo âu. Khi nào biết mình trượt vì đề về con khác, bà thường chép miệng thở dài. Nhiều lúc nghĩ đến số tiền bỏ ra mua sự may rồi, dù tiếc nhưng bà không dám ngừng chơi. Ngộ nhỡ chiều tối nay nó về đúng con mình theo, lúc ấy bà còn ân hận hơn gấp nhiều lần. Giống như mọi bạn, hễ hôm nào trượt đề, bà hay lẩm bẩm tự hứa không chơi nữa, nhất định là không chơi nữa. Thế nhưng bước chân ra đến chợ, quy trình chọn con số lại lặp lại y chang. Gần trưa, thầy Tư Thành ghé qua chợ. Thầy mặc bộ áo bằng vải lụa Hồng Kông, nhìn qua giống màu nâu sồng của người cửa Phật. Thế nhưng thầy là người được thánh cho ăn lộc từ sớm. Do vậy cả khu Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng hay Chùa Bộc, đám con nhang đệ tử đều biết đến thầy. Mỗi một lần thầy đi lễ đền thờ ông Hoàng Bảy ở trên Bảo Hà hoặc là tới Tây Thiên, đám người theo hầu có khi đến cả vài chục. Vốn quen thấy cảnh thầy Tư Thành đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, nhất hô bách ứng. Bà Thu ngạc nhiên khi hôm nay thấy thầy đi một mình. Không những thế còn đặt chân vào vốn chốn chợ búa dành cho giới cần lao. Đưa bàn tay trắng xanh vì cơm nắng, thầy Tư Thành nói giọng ống ẻo. Nay thầy ăn chay, bà cho thầy xin mấy biển đạo. Thế hết bao nhiêu ấy? Dạ, lạy thầy, có đáng là bao đâu ạ. Thầy mang về dùng, không phải tiền nong gì cả. Thầy Tư Thành gật đầu hài lòng. Sau khi cầm mấy biển đậu, liền thông báo. Cuối tháng này, thầy đưa mọi người đi lễ ở đền chợ cõi. Chắc là cả đi lẫn về 4 ngày. Làm quanh năm như thế là đủ rồi. Bà lúc ấy nhớ thu xếp để theo hầu cửa thánh nha. Dạ, dạ vâng ạ. Quý hoa quá, thế thầy để con sắp xếp ạ. Nhìn theo bước đi khoan thai của thầy Tư Thành, bà Thu quay sang nói với bà bán cá. Chiều nay bà nhắc tôi đánh con 72 20 nghìn nhá. Thôi chết, sao chị lại đánh nhiều thế? Mỗi lần chơi có 1 nghìn còn kêu. Bà Thu gắt. Gớm, tôi có việc cứ hẵng biết thế, nhớ nhắc tôi, tôi quên rồi đến lúc nó uổng ra. Chập choạng tối, lão Khán vẫn ngồi ở quán bia vỉa hè ngay chợ Kim Liên để giải nhiệt. Dù là ngồi hàng bia nhưng lão cực ghét đám người học theo lối miền Nam đang ngồi ở bàn kế bên, sành ra là đứng lên chạm cốc rồi hô rô rô. Cái bọn đó gọi hơn chục vại bia cùng đĩa nem chua, thế nhưng nói chuyện ầm cả góc phố. Riêng lão ngày nào kiếm được tiền sẽ làm 2 vại bia cùng đĩa lạc luộc, hôm nay kiếm ít sẽ gọi 1 vại rồi đứng ngay uống cạn tại chỗ, sau đó trả tiền xe lên lượn ngay. Lão vốn khái tính, do vậy không thích phiền đến ai. Mỗi phơi mặt uống vài bia thôi, nhỡ gặp người quen, nếu không mời thì mất mặt, nhưng mời rồi thì phải nhịn miệng đãi khách. Người ta nói nghèo nó hèn là như thế. Nó đối lập với giàu sang, nhưng đã không có tiền thì sang cái đếch gì. Riêng việc bị vụ mụ vợ chửi mỗi ngày đã đủ nhục, còn việc hèn là đương nhiên. Thanh toán tiền 2 vại bia cùng với đĩa lạc, lão Khán nhảy lên con xe xích lô đạp về. Giờ này lão cũng chẳng còn hứng chở khách dù quốc gần hay quốc xa. Đã thành lệ, ăn xong bữa tối, lão mò ra đầu ngõ ngồi uống trà rồi về đến ngủ. Riêng việc nghe đài, đọc báo, xem tivi, lão cho rằng tốn thời gian lại vô bổ. Ngật ngưỡng đạp xe về gần nhà, nhìn thấy mọi người ngồi hóng mát ở ngoài đường, lão đoán hôm nay hẳn là phải mất điện đến trưa. Do vậy tất cả ngồi ở ngoài nhìn sang dãy đối diện vẫn có điện. Một chút nữa đến giờ thì sẽ đứng ở bên ngoài để xem nhờ tivi. Không giống như nhiều nơi khác, cái ngõ bé teo tẹo ở đây điện đóm phập phù, bởi cứ chập tối nhiều nhà hay dùng ruột gà đun nước khiến cho bóng đèn đỏ quạch. Ở cái ngõ lao động có 10 nhà thì đến 9 nhà câu trộm điện. Vì thế một tối nhảy áp tô mát vài lần là chuyện bình thường. Con ngõ nhỏ chỉ vừa cho hai xe máy tránh nhau, nhưng xích lô đi vào là choán hết diện tích. Mấy nhà vừa nghe tiếng chuông leng keng thì vội vàng chạy ra nhấc bếp than tổ ong. Có như vậy xe xích lô của lão Khán mới qua được. Dựng xích lô ở trước cửa nhà, lão Khán bước nhanh đến chỗ bụi cây rồi vạch quần đái tổ tổ. Mặc kệ một chút nữa mùi khai nồng sẽ theo gió bay vào. Mót quá, lão thầy kệ. Uống hai vại bia khiến cho bàng quang căng tức, nếu như không xả ngay thì khó chịu. Lúc lão vừa bước vào nhà, tiếng của bà vợ đã the thé vang lên. Diên, con Diên dọn cơm xem nào. Khéo hôm nay bố mày nốc say rồi chả ăn nữa đâu. Nhìn mâm cơm có bát dưa khú cùng đĩa cá kho lưu cữu từ tuần trước, lão biết ngay là bà vợ ăn rẻ hà tiện để dành tiền đi lễ. Trần đời chưa thấy ai kika kikop cho cọp nó sơi như mụ này. Lão chứng kiến thằng đồng cô bóng cậu người xanh như tàu lá, miệng chửi bậy như hát hay. Thằng đó chuyên dẫn mấy mẹ này đi đền này phủ nọ. Tuy thằng ống ẻo ít tuổi, cho nên mấy bà có khi đẻ rốn ra được nó. Nhưng hệ nó cứ mở mồm ra, nói vài câu là các bà cứ chắp tay, gọi thầy xưng con, nghe phát bực. Điều này khiến lão trứng tai, gai mắt. Đã có lần bị vợ cho ăn đậu phụ trần nước sôi cùng với dưa khú cả tuần, điên tiết vì không chịu được. Lão lúc ấy đã lớn tiếng đe dọa sẽ túm cổ thằng đồng cô bóng cậu ống ẻo rồi táng cho vỡ mõm. Nhờ vậy bố con lão mới biết đến mùi thịt kho với nước hàng. Kể từ đó, nếu không có gì vừa ý, lão cứ đem nhà thằng đồng cô bóng cậu ra mà dọa đốt, khiến cho mụ vợ hết chỗ đi lễ. Biết tính chồng, vợ lão phải xuống nước. Lão Khán cởi cái áo ném ra góc phản, sau đó buông một câu: cơm này chó nó còn chê, huống chi là người. Thôi, mẹ con mày sới hết đi. Đấy, hốc cho đẩy tễ ở vỉa hè rồi về còn chê bôi. Đúng là cái loại người bạc mồm bạc miệng. Mẹ kiếp, tao không hốc, rồi đến lúc chết hai tay tao ôm chim là xong à? Hả? Khéo lúc ấy mồ tao còn chưa xanh cỏ, mày đã đầu mày cuối mắt với trại đi. Tiếng con bé Diên hét lên: ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau không chán à? Con phải ăn để con kịp giờ đi học đây. Nhờ câu nói của con gái, vợ chồng lão Khán tạm im tiếng, nếu không bài ca bát đĩa bay sẽ diễn ra trong chớp mắt. Nhà vốn chẳng dư giả gì, thế nhưng số tiền chi cho việc mua bát đĩa sau mỗi lần cãi nhau tích tiểu thành đại có khi cũng kha khá. Bởi thế vợ lão có tiền cũng chẳng dám mua vô tuyến, ngộ nhỡ điên lên lão đập vỡ còn sót hơn hoạn. Mặc cho vợ vừa ăn vừa hậm hực, lão ngả lưng cho đỡ mệt, một chút nữa xách xô nước dội vào người cho mát, sau đó ăn một chút gì lót dạ coi như xong bữa. Dù nằm lim dim mắt, lão Khán vẫn nghe tiếng vợ đang ăn chửi vào trong nhà: không xích chó, để nó đái ỉa khắp nơi. Biết mình là thủ phạm của mùi khai, lão cười khùng khục một cách đầy khoái chí. Cuộc sống bon chen vất vả lam lũ, nhưng hệ cứ khiến cho vợ nổi điên lên thì tự dưng lão thấy đời nó lên xuân. Đang thiêu thiêu ngủ, bất ngờ tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng chân chạy huỳnh huỳnh ở ngoài ngõ làm cho lão Khán bừng tỉnh. Vừa lúc ấy mụ Vân ở đầu ngõ chạy vào thông báo một tin động rời: ôi giời ơi, ôi giời ơi, cậu Dũng, cậu Dũng úp sọt đánh chết vợ rồi, xem ra phen này có án mạng đấy. Lão Khán bực mình hỏi vặn: cô đã nhìn thấy vợ nó dễ đành đạch hay chết tươi chưa? Đèo mẹ, toàn nhìn gà hóa quốc rồi kêu rung cả ngõ lên. Ơ, em nói điều bác làm gì? Em nhìn thấy chảy cả vũng máu như là cái mâm ý. Ôi giời ơi, hót vào á, đựng phải đến hai xô còn ít. Cô cứ làm như là chọc tiết lợn không bằng. Thôi, khi nào bên công an xích tay thằng chồng rồi mổ khám nghiệm tử thi con vợ ăn bảo. Đang ngồi rửa bát, vợ lão Khán quẹt hai tay vào đít quần, bước lên nhà nói ngay: bởi đàn bà là chúa hay đưa chuyện. Với tin nóng hổi như vậy thì làm sao có thể bỏ qua. Vợ lão kêu to: Con Lệ Thanh bơ bái, cái ngõ bé như mắt mũi mà làm sao làm án mạng thế. Tính ra đây đã là vụ án mạng thứ ba rồi. Lão Khán lúc này đã tỉnh hẳn ngủ, ngồi thừ người một lát. Sau đó lão nhẩm tính: vụ đầu tiên thì không tính làm gì, bởi vì nạn nhân là mụ Nguyệt Béo, bị chồng đâm thủng bụng không chết. Sau khi nằm viện điều trị cả tháng, mụ đó về nhà sống đến tận nửa năm mới chết, cho nên chẳng thể nào gọi là án mạng. Vụ thứ hai thì đúng là án mạng thật, do đánh nhau, thằng Tiến bị đâm thủng phổi, chết ngay trên đường tới bệnh viện. Lão nhớ hôm ấy máu nó chảy thành vũng ngay giữa ngõ, thấm thoát cũng đã qua mấy năm. Riêng vụ đánh nhau của vợ chồng nhà Tay Dũng úp sọt, lão biết không đến mức như vậy, chả việc gì phải quan tâm. Bởi nhà đó, vợ chồng nhà nó đánh nhau như cơm bữa ấy, vài hôm lại đâu vào đấy như là phường tuồng. Xét cho cùng thì nhà lão vẫn còn văn minh chán. Bởi điên lên thì cùng lắm lão chỉ cho mâm bát bay ra ngoài cửa, chứ riêng bà vợ nào lắm điều của lão chưa từng ăn cái vả nào. Mặc kệ, ở ngoài ngõ ồn ào như chợ vỡ. Lão Khán xuống bếp tắm rửa cho mát mẻ trước khi ăn tối. Dù khi nãy ngoạc mồm chửi chồng, nhưng mụ vợ lão đã nhanh tay câu trộm điện, thả ruột gà đun được xô nước nóng khi có điện trở lại. Sau đó chừng 10 phút điện đóm lại tắt ngấm. Không mất công kỳ cọ như người khác, cái khoản xà phòng được lão bỏ qua luôn cho đỡ tốn nước. Lão Khán dội nước ướt đều từ đầu xuống chân. Công cuộc tắm của lão mất chừng độ 6 phút, thậm chí còn nhanh hơn cả thằng bé hàng xóm đang ngồi bô. Từ dưới bếp đi lên nhà, không thấy cái xe đạp mini. Lão đoán giờ này con bé khéo đi học tiếng Anh ở trung tâm ngay bên mạn chùa Bộc. Vốn hay mở miệng chửi con mỗi một lần bị nã tiền đóng học, nhưng lão vẫn luôn mong rằng con gái sẽ có cuộc sống an nhàn, ít nhất là phải thoát khỏi cái ngõ nhỏ tối tăm này. Nếu không thì lại giống số phận thằng con trai đầu của lão. Đã lỡ miệng chê cơm do vợ nấu, lão quyết định ra mạn đền Kim Liên làm bát miến ngan rồi về đi ngủ. Vừa khoác cái áo may ô, bà vợ đi hóng chuyện từ đầu ngõ đã quay về. Vốn tính phổi bò, lại nhanh quên việc vừa cãi nhau với chồng. Vừa bước chân vào nhà, vợ lão đã kể lể: Trời ơi, hóa ra bố mày tinh thật đấy. Thằng Dũng cậy viên gạch đập đầu con vợ chảy máu be bét, nhưng mà còn khuya mới chết. Đúng là nghe lời con mẹ Vân, đổ thóc giống ra mà ăn. Chẳng đáp lại, lão Khán lấy dây xích khóa bánh xe xích lô vào cái chấn song cửa. Mặc dù ngõ hẹp nhưng cẩn tắc vô ưu, bởi con xe là cái cần câu cơm, ngộ nhỡ bọn trộm nó lấy mất, coi như lão mất nghiệp. Nếu như đi thuê xe theo ngày thì bằng quá bán sức lao động để hầu cho bọn chủ xe, lão chẳng dại. Con ngõ nhỏ nằm lọt thỏm giữa làng Kim Liên, nhưng lại có lịch sử đặc biệt, bởi những gia đình ở đây chẳng phải là dân gốc, họ đều là dân tứ xứ trôi giạt về đây. Người có thâm niên ở ngõ lâu nhất là ông giáo Hoạch, nghe nói từ những năm 80 đã có mặt và sinh sống theo diện KT3, sau đó lần lượt nhiều gia đình khác đến. Ở đây tất cả chỉ có giấy tờ mua bán viết tay, thế nhưng cảnh nghèo cho nên họ cũng không quá bận tâm. Sống nơi thành thị chật hẹp, nhưng mỗi dịp về thăm quê, mọi người vẫn tự hào mình là dân thành phố, ít ra không còn phải sống cảnh đèn dầu nước giếng, nói đâu xa như vợ lão. Người đàn bà sinh ra ở vùng Chiêm Khê mùa thối, nhưng bây giờ đâu còn dấu vết phèn chua hay nước ăn chân. Thời gian khiến cho con người ta thay đổi. Từ cô thôn nữ dịu hiền, bây giờ vợ lão nói nhiều, nói dai còn hơn cả bà La Sát. Từ trong làng Kim Liên, lão Khán đi dọc theo con đường nhỏ mấp mô ra khoảng sân phía trước đền. Dưới ánh đèn măng sông, quán miến ngan đã có vài người đang ngồi ăn. Dù ngày mưa hay nắng, cứ đúng 6 giờ tối là cô Đảm gánh hàng ra ngồi bán. Tỉ như mà hôm nào trời mưa thì cô sẽ căng thêm tấm bạt gánh hàng với độ chục cái ghế con bày ra trước mặt. Khách nào cầm bát ăn chưa quen vì nóng, họ đặt ngay xuống ghế, bởi quán không có bàn như những nơi khác. Hôm nào tranh thủ vắng khách, cô Đảm sẽ rửa luôn bát ở ngay cái chậu nhôm to, chiếc xô nhựa cũ dùng để đựng nước ăn thừa. Chút đó đủ để cho cô cho vào nồi nấu cám nuôi lợn. Dù một mình xoay sở, thế nhưng mà có duyên bán hàng, cho nên vào lúc 10 giờ đêm, hôm nào muộn thì 11 giờ cô dọn hàng quẩy gánh ra về. Ngẩng lên nhận ra khách quen, cô đảm hỏi ngay: "Thế bác làm chén rượu với đĩa cổ cánh nhỉ?" "Thôi, anh vừa uống bia lại nốc rượu vào không khéo rồi ra văn điện sớm." "Cho anh bát miến, nhớ lấy thêm mấy miếng tiết luộc là ấm chân răng nhỉ." Đường phố chưa đến 9 giờ đã vắng người qua lại, nhưng hàng miếng ngan thì vẫn hút khách lúc về khuya. Khi đó nhiều đôi nam nữ đi chơi về ghé vào ăn. Có những người đạp xích lô từ mạn ga hàng cỏ đi ngang qua cũng tấp vội vào, khe khà bên cút rượu và đĩa cổ cánh. Hàng miếng ngan là thứ quả thông dụng. Nó không quá đắt đỏ như những cửa hiệu trưng biển đặc sản để chặt chém. Do vậy không cần trong túi có quá nhiều tiền, mọi người vẫn thưởng thức trước khi đi về đến ngủ. Hà Nội về đêm, dù không sôi động, tuy vậy trong bóng tối vẫn như có một thế giới khác hẳn. Chỉ những người như Lão Khán mới hiểu được thế giới ấy. Vốn dân giang hồ rửa tay gác kiếm, sống quy ẩn, Lão không còn ham hố sự bon chen như trước. Mấy cái vụ đánh nhau kiểu như tối nay, Lão mặc kệ cho mọi người tự giải quyết. Chả may có án mạng xảy ra thì Lão cũng tặc lưỡi, đấy chả phải việc của mình. Khi đứng lên thanh toán tiền bát miến, không biết do thương hoa tiếc ngọc hay đầu óc vẫn còn vắng vất bởi hai vạo bia lúc chập tối, Lão cười khùng khục rồi buông lời ong bướm. "Nhìn cô em ngọt nước mà sao chưa có đứa nào ỉa đái vào mặt nhở?" "Chắc là họ bị táo bón đấy, không như bác hay úp mặt vào gốc xà cừ đái bậy. Thôi em mời bác về nghỉ sớm, không bác gái lại tóc váy chửi cho, lại đi tìm." Con ngõ nhỏ có hơn chục hộ dân sinh sống, thế nhưng chỉ có một nhà vệ sinh công cộng ở cuối dãy. Tuy nhiên đi ra đó không dễ, bởi người dân lấn chiếm đất trồng rau nuôi gà. Nhà vệ sinh chỉ gồm hai phân khu chia nam nữ. Tuy vậy, Lão Khán thường thích đi sang khu vệ sinh nữ. Chẳng phải là vì Lão có ý đồ xấu đâu, đơn giản là vì bên ấy sạch. Nơi đây khi xưa là ruộng rau muống, hầu như mọi ao hồ đều được thả rau sơ mới, còn rau muống cạn trồng trên những mảnh ruộng to nhỏ khác nhau. Thời thế đổi thay, nhiều người cắt đất chia cho con cháu xây nhà hoặc là chuyển đổi làm nghề khác cùng một mảnh đất nhưng sang tên đổi chủ đến vài lần. Thời điểm Lão Khán mua miếng đất đầu thờ đuôi thẹo này mất hai cây vàng, sau Lão gom góp xây được ngôi nhà cấp 4, lúc ấy mới hết cảnh vợ chồng con cái ngủ bờ ngủ bụi. Có những lúc ngồi nhâm nhi bên chén rượu, hễ nghĩ đến số vàng có được để mua đất làm nhà, một kẻ sắt đá như Lão phải thoáng gai người dùng mình, bởi đó là số vàng máu. Từ quán miến ngan ở đền Kim Liên đi về, Lão Khán liếc nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng ven đường bằng vẻ tiếc nối. Giá như ngày ấy Lão cố xuống thêm một cây vàng, mảnh đất đẹp như tranh vẽ đó đã thuộc về Lão. Dẫu biết giàu nghèo có số, nhưng hôm ấy Lão không thua bạc thì chắc cũng đủ số tiền để mua mảnh đất ngay mặt đường, rồi có khi cho vợ ngồi ấy, bán bia thì lại tươm. Hiện giờ bán dưa cà nhì nhằng, không chết đói là may. Nhà của Lão ở cuối ngõ, diện tích rộng 17 m², trừ phần bếp và chỗ dành tắm gội. Gia đình ba người sống ở trong căn phòng xấp xỉ có 14 m². Do nhà chật, kê cái giường là choán gần hết diện tích. Quần áo mặc hàng ngày được treo lên hàng tá đinh đóng ở trên tường. Chỗ quần áo mùa đông và chăn bông nhét vào thùng cạc tông rồi thảy lên gác xếp mỗi khi hè về. Mùa đông lạnh giá, cái gác xếp là nơi con gái Lão ngủ, hai vợ chồng nằm ở trên giường. Mùa hè lúc thời tiết khiến cho ngôi nhà như nung. Sau khi lau cái nền nhà cho mát, hai vợ chồng cùng đứa con nằm ngay xuống nền gạch đóa hoa. Vẫn biết sống trong cảnh chật chội, ra vào đụng chạm, nhưng so với mấy hộ dân sống ở trên khu phố cổ, Lão thấy đời mình còn sướng hơn nhiều. Bởi riêng cảnh xếp hàng đi vệ sinh vào mỗi buổi sáng, chỉ cần nghĩ đến là chán chả buồn ăn. Bước vào nhà thấy hai mẹ con đang ăn kem, Lão Khán chép miệng: "Mẹ con mày ăn thủng nồi trôi dế, bảo sao cứ nghèo mãi chả giàu lên được." "Hai que kem không nghèo thêm, ngày nào ông cũng nốc bia rồi bỏ cơm đi ăn miến ngan, cơm giàu được mới lạ đấy." Sợ bố mẹ lại to tiếng như lúc tối, Diên vặn nhỏ ngọn đèn dầu như nhắc mọi người đến giờ đi ngủ. Đợi đến khuya có điện, Diên sẽ bật cái băng cassette để học tiếng Anh. Học muộn yên tĩnh lại nhanh vào. Chỉ những lúc nghe tiếng bố cằn nhằn hay là tiếng mẹ mình dục đi ngủ, lúc đó Diên mới chịu tắt đèn để tạm dừng việc học. Sống ở nơi toàn những người buôn thúng bán mẹt, đầu ngõ có ông giáo hoạch là người có học. Hình nhưng hiện lam lũ chẳng kém gì người lao động chân tay, làm cho Diên thất vọng. Nhưng muốn rời khỏi con ngõ này, ngoài việc học thì chắc là cũng chỉ có đi rửa bát thuê là có thể kiếm được tiền nhanh nhất. Đợi đến khi mọi người say giấc nồng sau một ngày vất vả mưu sinh, Diên bật đèn học, thế nhưng lấy tờ bìa cạc tông để che bớt ánh sáng. Sau đó bật cái băng cassette để nghe tiếng Anh, mặc cho tiếng chuột chạy va vào mọi thứ trong bếp cùng với mùi xú uế theo gió bay vào nhà. Buổi sáng thức dậy sớm, lão Khán tót ngay vào nhà vệ sinh, nếu không một chút nữa các bà rủ nhau đi còn hơn là đi chợ. Ngồi cho nhẹ bụng, lão ngồi ở ngay cửa cho bay bớt mùi hôi thối ám vào người. Một chút nữa sau khi ăn xong bát cơm nguội, lão lại cùng với con xe xích lô rong ruổi khắp phố phường. Thấy con gái xách cặp lồng đi mua nước phở về chan cơm, lão chép miệng. Dạo ôi, ngày xưa biết thế bố mày đặt tên mày là Điên, chứ đích phải là Diên mới đúng. Thức đêm học cho lắm vào, giạc cả người ra kia kìa. Thế chả nhẽ bố lại cứ để con đi rửa bát, đi gánh nước thuê mãi à? Lão Khán chép miệng. Mẹ thì sư mày, con mới chả cãi. Bố chưa nói xong đã cãi xong rồi. Không vội ăn sáng, lão Khán lấy bao thuốc du lịch rồi rút một điếu châm lửa hút. Khác với mấy tay hành nghề xích lô luôn luôn mang theo cái điếu cày, lão chê mùi nước điếu hôi, lão thích hút thuốc lá hơn dù tốn kém. Đang phì phèo điếu thuốc, nhìn thấy người phụ nữ to béo phúc pháp cầm tờ giấy đi ra nhà vệ sinh, lão nhèo mắt hỏi thăm. Thế tối qua cô hợp phải khâu mấy mũi? Gặp thằng chồng vũ phu nó táng mình, đợi đêm xuống cô táng lại như là bộ đội mình dập pháo ở Long Chảo Điện Biên ấy. Ngó thấy phía nhà vệ sinh có mấy người đang đứng, người phụ nữ biết không vội được liền đứng lại bắt chuyện. Thị vo vo tờ giấy cho mềm rồi cười khinh khích, bởi lão Khán nhắc đến Điện Biên là quê hương bản quán của thị. Đưa tay chỉ về phía đầu ngõ, thị nói như thanh minh. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh xong rồi thì mặt vàng như nghệ. Em mà lăn ra chết thì thằng vũ phu ấy đi hỏa lò sớm. Đêm qua là nó biết sợ rồi, nhưng đầu em vẫn còn váng vất cho nên em tạm tha. Người nó như con nhai bén, chạy làm sao mà thoát. Nhìn theo cặp mông như lồng bàn úp của người phụ nữ dân tộc Thái, lão Khán húng hắng ho rồi bước vào ăn sáng. Căn nhà ban ngày lúc này chưa có nắng, lại không có điện cho nên hơi tù mù. Đã thành lệ, nhà lão thường ăn sáng ở ngay khoảng sân nhỏ trong bếp, nơi ấy ngập tràn ánh sáng vào mùa hè nhưng lại khá lạnh vào mùa đông. Ngôi nhà xây đã lâu, hồi ấy lão không làm nhà tắm, do vậy việc tắm giặt đều diễn ra ở ngay khoảnh sân. Hôm nào mưa gió hay trời lạnh, lão đặt cái tấm liếp thay cái mái che là xong. Múc bát nước phở chan vào bát cơm nguội đưa cho chồng, bà Thu góp ý. Buổi sáng người ta xếp hàng đi ỉa, ông ngồi ngay cửa bắt chuyện, thế ông tải. Bà nói thêm câu nữa, trưa này tôi bưng mẹ mâm cơm ra đấy mà ngồi ăn đấy, làm chuyện. Nếu cuộc đấu khẩu vào buổi tối, có khi mâm bát lại bay tứ tung. Thế nhưng đầu giờ sáng, bà Thu biết lão chồng mình sẽ không làm như vậy. Có lẽ là do lão bấy giờ chưa có mấy vại bia hay là chén rượu vào người, cho nên lão mềm tính. Chỉ tay lên gian nhà trống trơn, bà nhắc. Con Diên nó dần lớn rồi, ông xem ở đâu bán thanh lý cái tủ quần áo thì mua lấy một cái. Ai đời nhà cửa quần áo răng khắp cả nhà. Rồi ôi, ngộ nhỡ có bạn trai nó đến chơi lúc ấy rồi đẹp mặt. Đang ngồi ăn, thấy vợ nói có lý, bởi trong nhà không có tủ quần áo, thành ra nhìn nó tạm bợ. Lão Khán cười khùng khục, nhớ ra một chuyện để chọc tức vợ. Sau đó lão hiến kế. Tôi với bà sống này chết mai, chả biết thế nào. Hay là mình mua luôn cỗ quan tài để trong nhà, bình thường cứ tống mạ nó hết quần áo vào trong đấy đó. Gạo chưa ăn đến cũng cho vào đấy để tránh chuột bọ, sau này có việc lôi ra là dùng được ngay. Giỏi ạ, chồng với trẻ con. Bản chuyện với ông, thả tôi vạch bố đầu gối ra tôi nói chuyện còn hơn. Ồ hay. Thế sao ngày xưa tôi tìm hiểu bà, lúc vào nhà thấy ngay cỗ quan tài kê sát tường đó. Nhưng mà ở đây là quê nó khác, ở đây khác. Quê hay tỉnh thì khác đích gì nhau, cũng dựng vợ gả chồng. Khi nào sống hết tuổi trời thì lăn ra chết. Chả lẽ quê bà được mua quan tài về bày, còn quê tôi thì không được. Về chuyện. Biết bà vợ đã nổi điên, thấy không còn sớm, lão Khán liền mở khóa dây xích xe để đạp xe đi kiếm tiền đóng gạo theo cách nói của lão. Có một điều lão thấy mâu thuẫn trong xã hội, bởi những người hay làm như lão cùng mọi người trong con ngõ này hầu như cả chục năm trôi qua cũng chẳng thấy khá giả lên được. Khoản tiền kiếm được nhiều và tiêu nhanh nhất đó chính là những lúc trúng số đề, còn thu nhập từ lao động chân chính gọi là đủ tiền đóng gạo là hạnh phúc lắm rồi. Từ làng Kim Liên, lão đạp xe dọc công viên Thống Nhất hướng về đường Nam Bộ. Con đường thân quen bây giờ được đổi tên thành đường Lê Duẩn. Thế nhưng lão vẫn quen gọi bằng cái tên cũ. Không giống như mấy thằng thanh niên trai tráng thường chọn ga Hàng Cỏ làm nơi đón khách, lão Khán thích lượn lên trên phố, ở bên phố cổ để kiếm ăn dễ hơn. Ngày trước đường phố vắng hoe, mọi người đa phần đi lại bằng xe đạp hoặc tàu điện. Thế nhưng vài năm trở lại đây, xe máy xuất hiện nhiều. Chỉ cần nhìn quần áo của những người cưỡi xe máy, lão phân biệt được ai đi xuất khẩu lao động, ai là dân buôn phất lên. Ở trên phố cổ luôn luôn tấp nập, lão Khán cùng với mấy đồng nghiệp hay nhận chở đám ăn hỏi vào mùa cưới. Có những ngày bận rộn, buổi sáng lão chở quan tài cho khách về dốc Thọ Lão. Cầm tiền công chưa ráo mồ hôi, lão vội vàng thay áo sơ mi dài tay cho lịch sự, để còn kịp đi chở đoàn nhà trai ăn hỏi mãi ở bên tận phố Huế. Việc mặc áo sơ mi dài tay không hẳn là bắt buộc. Thật ra lão cốt là để che đi những hình xăm trổ của một thời ngang dọc. Trong ngày hỷ sự nhà người ta, tự dưng có một kẻ xăm trổ sẽ khiến cho nhiều người đâm ra khó chịu. Tuy nhiên trừ những lần như vậy, mấy hình xăm như lá bùa hộ mệnh giúp lão dễ nói chuyện với mấy thằng đầu bò đầu bướu ở các nơi. Ngày trước có lần lão chở khách đi ra bến nữa, mấy con ma cũ thấy lão như người rừng về phố liền ôm mũ cối ra để làm luật. Tuy nhiên khi thấy lão vén tay và phanh ngực áo, đám quân khô liền tặc lưỡi lướt qua. Không cần phải tốn nước bọt trình bày, bởi những thằng đã vào tù ra tội, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đủ hiểu. Bọn chúng vừa gặp loại đại bàng ẩn mây, động vào không khéo nó còn nổ hơn cả trạm biến áp. Khi đạp xe đến phố Hàng Điếu, một thanh niên ra vẻ lấc cấc phất tay ra hiệu. Lão Khán vừa kéo phanh dừng xe, vị khách ra lệnh: "Bố già, cho ra cậu Cờ Nam với." Ngắm ông con rời điệu bộ quần áo dạ tá, dù trời nóng chảy mỡ, lão Khán nhếch mép cười, bởi vì biết đây thực chỉ là các loại quân khu nửa mùa. Đối với lão, miễn trả tiền là được. Còn thích chở đến tận Ba La Bông Đỏ, lão cũng chiều. Trời nắng sớm, vì thế nhiều cửa hàng ở trên phố đã bắt đầu căng mái che. Những ngày nóng như thế này, hàng kem, hàng bán đá lẻ, đặc biệt là hàng bia hơi, luôn luôn hút khách. Buổi trưa nếu như không muốn ăn cơm, nhiều gia đình chọn suất bún chả vừa nhanh gọn, lại vừa đỡ tốn tiền. Riêng lão Khán ít khi ăn món đó, bởi lão nhuận miệng thì phải ba suất mới thấy lưng lừng dạ. Bằng không, ăn xong đạp xích lô vài trăm mét là thấy ngót. Vừa đến vườn hoa Cửa Nam, dù xe chưa dừng hẳn, ông con rời ném mấy tờ tiền lẻ xuống chỗ vừa ngồi, rồi nhảy xuống. Biết gặp phải thằng Danh quen thói chảy bừa, lão Khán liền dướn người đạp xích lô chắn ngang đường. Sau đó lão nheo mắt. Mấy đồng bạc lẻ không đủ để bơm ga bật lửa, chứ đừng nói là mua nồi vải bia. Thôi, con trai cho bố xin hai xịt. Ơ, bố khỉ lão già này, lão đi ăn cướp hay sao mà lão hét kinh thế? Liếc xuống, nhìn thấy ông con rời đi đôi dép nhựa tiền phong quay hậu còn mới, chứng tỏ là thằng này không phải dạng ớt ơ giặt dẹo. Lão nhắc, con trai không thích giả tiền tươi thóc thật cũng được. Thôi, thế cho bố xin đôi gò về đi tạm. Thằng quân khu nửa mùa lúc này mới để ý, lão già đạp xích lô có ánh nhìn lạnh lẽo, kiểu như là con rắn đang thôi miên con chuột vậy. Đặc biệt là nhìn vào hai cánh tay gân guốc có đủ các hình xăm trổ, vừa nhìn là biết ngay lão già này đã từng có một thời oanh liệt. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, biết cương sẽ ăn đập, cho nên ông con giời đưa 20.000 cho lão khán rồi côn cút bước đi không cả dám ngoái đầu lại. Nhét tiền vào túi áo, lão khán vừa đạp xe vừa lẩm bẩm, mẹ kiếp, đúng là thân lửa ơn ạ. Gặp ngày bước chân phải ra khỏi cửa, cho nên lão vào cầu son, vì thế kiếm được một khoản tương đối. Trước khi kết thúc một ngày lao động, lão lại tấp xe vào quán bia ngay chỗ gác chắn tàu ở đầu phố Khâm Thiên. Dù vẫn trung thành với việc mua hai vại bia để uống giải nhiệt, thế nhưng thay vì gọi đĩa lạc luộc như mọi lần, nay lão chơi sang gọi luôn mấy gắp chả chó để ăn cho đỡ thèm. Nghĩ số tiền bỏ ra để xơi cho sướng miệng kể cũng tiếc, nhưng lão khán tặc lưỡi tự an ủi, thôi kệ mẹ nó, đời là mấy tí. Lúc bước chân vào nhà, lão khán trợn mắt ngạc nhiên bởi mâm cơm không đậy lòng bàn. Đập vào mắt lão là đĩa thịt quay, bát canh cá, rồi còn kèm cả đĩa rau sống. Phải dụi mắt hai lần để chắc chắn là nay mình không say. Nhìn tờ lịch tường không thấy đánh dấu là ngày giỗ ông bà cụ kỵ, do vậy bữa cơm ngon bất thường làm cho lão phân vân. Thấy con gái bưng xong cơm từ dưới bếp lên, lão hỏi một cách đầy ngờ vực. Này, hôm nay mẹ con mày lại nhặt được tiền của bộ đội đánh rơi sao? Mà cơm canh thịnh soạn hơn cả cỗ Tết thế này. Diên sới ra bát cơm rồi nói nhỏ, mẹ con hôm nay trúng đề, nghe thấy bảo là được 1.000.000 đấy. Ai chà chà, mụ này ăn mạnh à, đánh còn bao nhiêu cấm nói cho chồng nhá. Thôi gọi ra ăn cơm luôn đi. Mẹ con đi buôn củi ở trong Nghệ Tĩnh rồi, nghe nói là đi theo đoàn của thầy Tư Thành. Vừa uống vài bia cho nên lão khán chưa ăn cơm ngay. Lão nằm luôn ra nền nhà cho mát. Dù phần phơ vì kiếm được tiền, chưa kể mâm cơm hôm nay có nhiều món ngon, thế nhưng nghĩ đến cảnh bà vợ mê mải đi đền này phủ nọ, tự dưng lão lại bực mình. Để cho con gái hiểu hơn về những việc vô bổ của mẹ nó, lão khề khà giảng giải. Bà ấy tót đi theo thằng đồng cô bóng cậu vào dâng lễ ông Hoàng Mười ở đền chợ củi trong Nghệ Tĩnh. Chứ có củi đích nào mà buồn mới bán. Thôi, của thiên giả địa, số tiền 1.000.000 đó, lúc tha xác về, khéo đích còn tiền mà mua được bát phở bò. Diên ngạc nhiên, con nhớ mấy lần cãi nhau, bố mẹ đã thống nhất tiền ai người ấy tiêu còn gì. Đã đành là như thế, nhưng mẹ mày không tiêu mà đem cúng cho bọn khác, đi theo xem thằng đó hầu đồng để xin lộc thánh, đã không được tiền lại còn mất thêm một mớ. Như thế khác nào là mua pháo để cho người ta đốt. Buổi tối nhìn đóng điện trồi sụt, lão khán biết ngay là có nhà đang đun nước tắm. Dù điện tính tiền theo công tơ, thế nhưng sống theo kiểu không biết bảo nhau, rồi đến lúc mất điện cả xóm. Lúc ấy tất cả chìm trong bóng tối, đám chuột cống bò lên đường kiếm ăn, lũ muỗi cùng với ruồi nhặng lại được dịp bay vo ve, khiến cho con ngõ không khác gì ở ngoài bãi rác. Sau khi dội nguyên xô nước vào người cho mát, lão cầm tờ báo cũ xé một mẩu để dốc nắm trà vào gói lại. Tính lão vẫn vậy, đi ăn hay đi chơi đều phân minh, bởi lão ghét nhất là cái loại ăn chạc sống bẩn. Lúc bước ra cửa thấy con gái gánh nước về đến nơi, lão đoán có khi giờ này ngoài máy nước, đám phụ nữ đang xếp hàng dài. Họ vừa đợi lấy nước vừa tranh thủ buôn chuyện, trong khi cánh đàn ông thích ngồi quanh bộ ấm chén cùng với cái điếu cày, rồi nói chuyện đến khuya. Dù trong con ngõ tối om, thế nhưng bù lại ngay đầu ngõ có ngọn đèn đường Vì vậy lão Khán cùng mọi người thường chọn đến nhà ông giáo Hoạch để ngồi chơi đàm đạo. Nhìn khay ấm chén đã sẵn ngay trước cửa, lão đưa gói trà cho ông giáo rồi giải thích. Trà Thái chính hiệu, người ta biếu tôi đấy, uống một mình kém vui. Vốn là người chỉn chu, ông giáo Hoạch pha trà còn không quên tưới thêm một chút nước sôi vào ấm. Sau đó tráng từng cái chén với sự cẩn trọng. Xét về tuổi đời, ông giáo Hoạch sinh cùng năm với lão Khán. Dù chưa đến tuổi về hưu nhưng đã phải nghỉ sớm theo diện hưu non. Đồng lương còm cõi không đủ sống, hàng ngày ông sửa xe ngay con đường chính của làng Kim Liên nối với chỗ Đê La Thành. Có lẽ ít ai ngờ được ông thợ sửa xe đeo cặp kính dày cộp đã từng là giáo viên dạy toán có tiếng. Rời bục giảng thân quen, ông sống lam lũ như biết bao người khác. Lúc ông giáo Hoạch chuyên trà, từ giữa ngõ cậu Dũng úp sọt bước thấp bước cao đi tới. Thấy hai bậc đàn anh, cậu đặt mấy phong kẹo lạc xuống bên cạnh rồi xoa xoa tay trình bày. Các bác cho em góp dỗ, gọi là có chút lòng thành. Ông giáo Hoạch gật gù phán, trà tam rượu tứ, vậy là quá đẹp. Trải qua thời bao cấp, khốn khó, do vậy mọi người đều thuộc lòng cái gọi là phân công lao động. Ngồi bên ấm trà tối nay, dù không có sự phân chia rõ ràng nhưng mọi người đều thấm nhuần câu ấy. Ông giáo Hoạch đảm nhận việc đun nước, quét hiên, trải chiếu. Lão Khán phụ trách việc mang trà Thái Nguyên sang góp. Riêng cậu Dũng úp sọt có mấy thanh kẹo lạc. Xét ra thì mọi người đều là vui vẻ đóng góp với nhau. Trong con ngõ này, ông giáo Hoạch cùng với lão Khán vẫy gọi tay Dũng úp sọt bằng cái tên úp sọt. Thế nhưng người khác dùng từ ấy là gã sừng cồ, chọi nhau ngay. Số là thời còn trẻ, Dũng từng đi lính, đóng quân ở trên mạn Điện Biên, lỡ ngỡ thế nào lại dính ngay phải bùa yêu của cô gái dân tộc Thái, chính là Lò Thị Hợp, cô vợ phốp pháp của gã bây giờ. Đưa cô gái hơn mình 2 tuổi, lại từng có một đời chồng về xuôi ra mắt bố mẹ. Đương nhiên là Dũng bị cả gia đình phản đối. Ngày ấy, mẹ của gã ngất lên ngất xuống vì thương con trai. Cùng cảnh phụ nữ, bà không ác cảm gì con dâu đâu. Thế nhưng nhìn thoáng qua cô sơn nữ sẽ về làm dâu nhà mình, bà đoán ngay, cái dáng này là cái dáng tốt mái hải trống. Họ hàng đều cho rằng là gã bị úp sọt vì ngu lại hãm gái. Từ đó cái tên Dũng úp sọt ra đời. Thường chỉ là mối tình qua đường, ai ngờ vợ chồng nhà này sống với nhau được hơn chục năm. Dù mỗi ngày là một trận chiến ầm cả con ngõ nhỏ. Ngày đó, khi biết về mối tình của Dũng với cô gái dân tộc, cả ông giáo Hoạch lẫn lão Khán đều gật gù nhận xét, đúng là người thổ mổ người kinh. Rót cho Dũng úp sọt chén trà nóng, nghĩ đến những lần hai vợ chồng gã này đánh nhau loạn ngõ, chưa kể đến việc chửi nhau gây mất trật tự. Dù không phải là tổ trưởng dân phố, ông giáo Hoạch vẫn đưa lời khuyên nhủ. Ngày xưa chú đòi tự tử nếu không lấy được cô ấy. Bây giờ về chung sống một nhà, nhưng chú đập vợ còn hơn cả người ta đập trộm vậy. Nghĩ kể cũng lạ. Theo tôi ấy, một điều nhịn là 9 điều lành. Chú đừng lấy làm như vậy. Lão Khán lại nhớ lại việc cô giáo Tâm chạy sang báo tin tay Dũng úp sọt giết vợ. Do lão biết không có việc đó cho nên lão vẫn kiên định ngồi nhà. Nhân việc ông giáo đang khuyên giải, tiện miệng lão góp lời. Chú đập vợ là giải đi. Nó lão thì cho ăn mấy cái vả rụng răng là được. Hôm trước đập vỡ đầu. Anh nói thật nha, ngộ nhỡ con đấy nó thần kinh, phải đi châu quỷ, chú thì vào hỏa lò. Vậy con chú ai nuôi? Dạ vâng, em nghe lời hai bác. Nhưng mà bực nỗi con vợ em dạo này nó nói nhiều, lại thành tính tướng. Do vậy lúc em điên lên em đập, em cũng chẳng để tâm xem nó vỡ đầu hay vỡ đít. Khẽ lắc đầu, lão Khán giải thích. Với cái bọn đàn bà đồng tiền đi liền khúc ruột, như anh điên lên anh cho bay mẹ cả mâm bát ra ngoài sân. Hôm sau mụ vợ đi ta sắm lại, thấy tiếc tiền bố bảo lần sau cũng không dám cãi. Nhưng mà em thấy nhà bác mâm bát vẫn bay liên tục còn gì. Biết giờ này vợ mình còn đang mải xem nhờ vô tuyến, ông giáo Hoạch thủng thẳng nói. Đương nhiên là ông có học cho nên là người lắm mưu nhiều kế. Chỉ tiếc là ông chưa có dịp được thi thố tài năng. vợ chú là người hoạt ngôn lợi khẩu. Chú đấu lý không được, cho nên dùng đến nắm đấm của kẻ thất phu ấy là dở đấy. Theo tôi, chú cứ vận dụng cách này của các cụ xưa xem, đảm bảo vợ chú là trật tự ngay. Cách gì? Bác nói em làm luôn. Đúng là mỗi một lần cãi nhau, em chỉ muốn phang cho nó một trận, rồi đến đâu thì đến, ra sao thì ra. Ông giáo hoạch nhón tay cầm lấy thanh kẹo lạc bẻ làm đôi. Ông thong thả ăn rồi đọc câu ca dao: con cò mày mổ cái chai, cái chai quặp lại nhai luôn con cò. Thấy tay Dũng úp sọt lơ ngơ không hiểu, dù học ít nhưng lão khán thừa ma mãnh khi luận giải câu này. Nó đơn giản giống như là luận những giấc mơ để ra con đề. Trà đang đượm nước, lão tự tay rót thêm một tần trà nữa, sau đó nói một cách ngắn gọn: ý của ông giáo là như thế này, vợ chú mà hỗn, chú cứ lôi mẹ vào nhà, đóng cửa, rồi dập như là trận địa pháo ở trên lòng chảo Điện Biên. Đảm bảo cô ấy cứ gọi là im thiên thít như thịt nấu đông. Ôi giời ơi, em lại hai bác. Nếu mà như thế thì có mà em đi tàu ngầm 4 tấm dài kèm 2 tấm hắn sống. Lão khán chép miệng không thèm nói thêm nữa. Lão coi tay Dũng úp sọt này là cái loại ngu lâu, rốt chắc khó đào tạo, nói lắm phí lời, kẹo rồi uổng mất cả trà ngon. Thật ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu như mà xét về cái độ nát thì nhà lão có khi còn nát hơn cả Tương Bần. Bởi vợ chồng ném bát đũa hàng ngày, thằng con lớn vừa nứt mắt đã vào tù ra tội, hiện còn đang thụ án ở trên trại Sao Đỏ. Nói đâu xa đạo mạo như ông giáo, người bằng tuổi lão nhưng cuộc đời khốn khổ đâu kém. Nhà ông giáo có nhõi đứa con gái nhưng hư hỏng sớm, giờ đây bỏ nhà đi bụi, khéo cả năm chửa thế mò mặt về. Ngày trước còn ở nhà, con bé chuyên đi chen ngang để tranh nước. Nó đã từng cầm đòn gánh phang nhau khắp lượt. Còn riêng về việc đi nạo thai, nó kể bô bô cho cả làng cả tổng nghe, khiến mọi người hãi. Chẳng thế, bà con không chỉ ở trong con ngõ mà cả làng Kim Liên đều gọi con gái ông giáo là con phò non, nghĩ đến nhục mặt hai vợ chồng nhà giáo. Xét đi rồi lại xét lại, khéo con bé Diên nhà lão khán là điểm sáng của con ngõ này, ít ra nó vẫn còn được ăn học tử tế. Dù vợ chồng lão khán hay nhức móc là học lắm, không bằng làm bố nó mệt hoa quả bán. Chỉ cần vài năm là có tí vốn, lúc ấy kiếm tấm chồng là đỡ nhọc. Lão khán thấy việc ăn học đàng hoàng tử tế là khó, thế nhưng xa vào tệ nạn hay thành kẻ lưu manh thì chả mấy hồi. Có lẽ ở trong con ngõ nhỏ này, nếu mà thành người xấu thì sẽ đủ hết cả thiên thời địa lợi. Chương trình vô tuyến kết thúc. Ngồi uống trà nhưng mọi người đã nghe tiếng của mấy người đàn bà nháo nháo lên. Lão khán uống nốt chén trà cho đỡ phí rồi phất tay: thôi, buổi họp tổ dân phố đến đây tạm dừng. Hôm nào mấy anh em làm vài bia cho khí thế nhỉ. Đại là mấy tí. Mặc cho ai nấy về nhà, không mấy khi rảnh rỗi, lão khán lững thững bước ra hàng miến ngan của cô Đảm. Dù hôm nay lão không có nhu cầu ăn miến hay uống rượu, gặp ngày ế khách, nhìn nồi canh được vặn nhỏ lửa cho đỡ cạn, đĩa thịt ngan chưa lọc còn đầy tốt lộ, rổ miến vẫn còn nhiều hơn mọi ngày. Khuôn mặt của bà chủ đang hướng về con đường vắng vẻ trước mặt, lão khán thương cảm, kéo ghế ngồi xuống, mạnh mẽ nói: nào, cho anh đĩa cổ cánh với cút rượu ngâm thuốc bắc, có trứng non thì lấy luôn cả buồng em nhé. Tạm thế đã xem nào. Cô Đảm giống như ăn mày gặp chiếu manh, cô vội vàng chặt cổ cánh, pha nước chấm đặt trước mặt khách, sau đó nhúng buồng trứng non vào nồi nước dùng cho nóng. Khi mọi đồ nhắm đã xong xuôi, cút rượu có màu nâu sẫm được đem ra. Loại rượu ngâm với thang thuốc bắc thường đắt hơn rượu trắng, thế nhưng cánh xích lô vẫn thích nhâm nhi để cho nó giãn gân giãn cốt. Tuy nhiên khoảng giường chiếu, họ biết chứ, mấy chén rượu này chẳng thể nào đem lại kết quả như là bà chủ quảng cáo. Bởi một người chưa có gia đình như cô Đảm thì lấy đếch đâu ra kinh nghiệm mà khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy. Dù hồi chiều đã nốc hai vải bia cùng với mấy gắp trà chó, lão Khán muốn chiều lòng người đẹp cho nên ngồi nhâm nhi cút rượu. Bởi đường tới Văn Điển xa hay gần, nó phụ thuộc vào vận mệnh của từng người. Lão mặc sắc vẫn biết đã buôn bán thì có hôm đông, hôm vắng. Cái nghề này nó khác nào như là buổi đi câu. Thế nhưng nhìn chỗ hàng đã vơi đi quá ít, lão biết chả mấy cô Đảm lại ăn lẹm cả vào vốn. Khi đã có mấy chén rượu khiến người lâng lâng, lão thở dài nói bằng giọng thương hoa tiếc ngọc. Giá như em sống cùng anh, lúc ấy mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Cô Đảm đang làm bát miến cho một người khách vừa ngồi. Dù biết lão Khán là khách hàng quen, đôi lúc lão chỉ có đĩ mồm chứ chẳng phải dạng người xấu bụng. Thế nhưng tính cô nghĩ sao nói vậy, cô nhẹ nhàng đáp. Em bán hàng cả buổi chiều tối, cho nên cũng chẳng đến mức phải phơi nắng. Hôm nào mưa nhẹ thì em căng tấm bạt, mưa bão thì cùng lắm em nghỉ luôn buổi chợ. Chị nhà anh mới khổ, em thấy xuân hạ thu đông vẫn phải phơi mưa phơi nắng, bán dưa cà ngoài chợ đó thôi. Đang ăn quả trứng non, thế nhưng lão Khán cứ như là cắn phải lưỡi. Miếng trứng ở trong miệng chát xít, không tài nào nuốt trôi xuống họng được. Từ xưa tới nay, lão chưa thèm lụy ai, đặc biệt là đàn bà. Thế nhưng hôm nay bị người phụ nữ bán miến ngan đáp trả, khiến cho lão chỉ muốn quăng luôn cả gánh hàng bay ra ngoài đường. Kể từ lúc đó, lão cứ cắm mặt gặm xong đĩa cổ cánh. Đã tính gọi thêm bát miến ngan, nhưng lão quyết định về nhà ăn cơm nguội. Nếu không trời nóng lại thiêu, rồi béo lợn nhà hàng xóm. Ném tờ 50.000 cho cô chủ, cầm tiền thừa, lão Khán quay về. Trong đầu của lão bật ra suy nghĩ, lần sau á có mở thừa tiền lão cũng dí bờ vào cái quán miến ngan này. Thế nhưng như các cụ nói, loại đàn bà xấu người xấu nết, bảo sao đếch có thằng nào rước làm vợ. Về khuya, điện có vẻ sáng hơn do nhu cầu dùng ruột gà đun nước đã đủ, hoặc là mấy nhà tranh thủ nấu cám lợn bằng điện câu trộm đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế nhiều nhà tranh thủ bật quạt đi ngủ sớm. Họ sợ chưa chìm vào giấc ngủ đã lại mất điện. Lúc ấy nóng bức đâm ra khó ngủ, còn chưa kể mùi hôi thối từ nhà vệ sinh theo gió sộc vào. Dù vẫn còn ngang dạ nhưng lão Khán vẫn cứ xới cơm rồi chan canh cá. Lão lùa nhanh bát cơm cho xong bữa, có lẽ đúng là cách trôi cục tức xuống dạ dày. Thấy con gái đang bận học, lão cầm đĩa thịt quay đặt cạnh cái đèn bàn rồi dặn: thức khuya học bài, cần phải ăn cái chỗ này đi cho đỡ mệt. Trời nóng, để mai rồi nó hỏng đấy. Thịt quay ngon như thế mà bố không ăn à? Không, này bố mới ăn chay. Vừa sáng sớm, mọi người trong ngõ đã bị thức giấc bởi tiếng chửi của bà cụ cạnh nhà ông giáo Hoạch. Hóa ra đêm qua kẻ trộm đã dùng xào tre nhấc mấy bộ quần áo đang phơi trong sân. Có lẽ là bọn trộm vặt cho nên bọn này không cậy cửa, nhưng tiện tay chúng tháo luôn anten vô tuyến để đem bán cho đồng nát. Do nhà chưa có vô tuyến, ông Hoạch không phải ngó lên mái nhà. Tuy nhiên lũ trộm đã kịp tháo được 3 dàn anten của mấy nhà trong ngõ, trong đó có nhà tay dụng úp sọt. Mất gì thì còn nấn ná được, mất anten là phải mua ngay. Nếu không buổi tối có vô tuyến cũng không xem được thì quá bằng trêu ngươi. Vẫn biết trộm cắp là điều khó tránh, nhưng mấy nhà của đau con sót đều muốn tóm cổ bọn trộm để dìm xuống ao rau muống cho bọ tức. Không muốn mất thời gian, ông Hoạch chuẩn bị bữa sáng để vợ ăn xong còn kịp đến trường. Bản thân ông căn đúng giờ đi làm còn bày đồ ra đường, vì khi ấy có nhu cầu bơm vá xe nhiều hơn. Hồi đầu ông hay ngồi ở con đường chính của làng, thế nhưng sau nhận thấy chuyển ra vỉa hè trước cửa đền Kim Liên sẽ đông khách, vậy là ông quyết định ngồi gần bà Xuân bán thuốc lá. Bộ đồ nghề không mất công mua sắm do ngày trước ông cóp nhặt để tự sửa đồ trong nhà, giờ thêm thau nước dùng kiểm tra xăm xe đạp là tạm ổn. Chữa xe đạp vốn dĩ chỉ đủ ăn là may, thế nhưng ông thích được tự do tự tại. Quan trọng là ông không phụ thuộc vào người khác. Lúc vắng khách, ông lôi mấy tờ báo cũ ra đọc, thỉnh thoảng chơi vài ván cờ tướng cùng với ông đạp xích lô ở gần đó. Không phải bon chen với đời, đôi lúc ông ngẫm mình khác nào như Khương Tử Nha, thả dây câu không lưỡi để chờ thời. Nhưng ông chờ gì thì vẫn chưa biết. Duy có điều nhờ hay đọc sách tàu, ông biết Khương Tử Nha gần 80 vẫn kiên nhẫn được. Lẽ nào ông mới ngoài 50 lại không học theo người xưa? Hai vợ chồng ông Hoạch ngồi ăn sáng ở trong nhà sớm như thường lệ. Vợ ông làm giáo viên trường tiểu học Kim Liên ngay gần nhà, cho nên việc đi lại không quá vất vả. Còn ông nếu như không vì tranh đấu với tay hiệu trưởng gian tham thì chắc bây giờ vẫn đứng trên bục giảng thêm gần chục năm nữa mới cầm sổ hưu. Điều khiến ông buồn nhất, dù chân lấm lem dầu mỡ, tay cũng bê bết cả da, thế nhưng bà con vẫn quen gọi ông là ông giáo, đặc biệt là cái đám học trò cũ khi gặp lại. Dẫu biết mọi nghề nghiệp đều cao quý như nhau, tuy nhiên sự thương hại mọi người dành cho mình, đó là việc khiến ông đau lòng. Sắp ăn xong, bất ngờ cô giáo Vân bàn với chồng. Con gái của hiệu trưởng, năm tới thi đại học, nhưng kém môn toán. Cô muốn nhờ mình phụ đạo thêm cho nó. Chắc cô sẽ không để mình thiệt. Tôi giờ làm thợ, không làm thầy. Nếu học rốt thì nói mẹ nó mang ra mấy cái lò luyện thi ở bên Bách Khoa, khổ luyện sẽ thành tài. Thế nhưng mà cô hiệu trưởng muốn nhờ đích danh mình phụ đạo. Ông giáo chép miệng. Biết thế, để tôi nghĩ thêm đã. Gặp ngày đông khách, không bận tâm đến dòng người xuôi ngược, ông giáo bơm xe vá xăm cho khách không ngơi tay. Thậm chí gần trưa ông còn cân vành cho một chiếc xe đạp Mifa bị sa xuống ổ gà. Xe của Đức cho nên vành xe bằng nhôm nhìn rõ đẹp. Thế nhưng phố phường bên trời Tây nó bằng phẳng. Thậm chí xe đạp chỉ dành cho một người đi. Họ không phải đèo nặng như ở bên mình. Khi những chiếc xe đạp long lanh nhập về Việt Nam theo đường tàu biển, nó được dân buôn tranh nhau mua lúc người ta khui thùng. Tuy nhiên mỗi lần gặp sự cố, vành xe bị xoắn hình số 8 là điều thường thấy. Vừa ngơi việc, chưa kịp lau tay, ông giáo đã thấy bà Xuân bán thuốc lá kể. Dạo gần đây dân đi xuất khẩu lao động về ôm vàng mua đất nhiều. Họ không có nhu cầu ở, chủ yếu là mua đi bán lại khiến cho giá đất tăng cao. Chỉ tay vào trong làng, bà Xuân thông báo. Nhà bà Hợi ở gần nhà ông giáo, hình như diện tích khoảng 25 m², khách đi tiệc về trả 30 triệu. Bà đó viết giấy bán ngay đấy. Thế là đắt hay rẻ? Ông giáo không biết đó thôi. Với từng ấy tiền mang sang Gia Lâm quê tôi, có mà mua được cả xào Bắc Bộ. Nếu không thích thì mua 4 cây vàng mà giữ. Thấy ông giáo trầm ngâm suy nghĩ, bà Xuân lại dội thêm gáo nước lạnh. Nhà bà Hợi sát vách tường nhà ông giáo, nhưng đi lối khác, do vậy bán được giá. Chỗ thần tình tôi nói thật đấy, mấy nhà trong ngõ sẽ khó bán được giá cao, bởi cả làng đều bảo nơi là đất giữ. Buổi trưa trời nắng chang chang, biết ngồi thêm cũng chẳng có khách. Ông giáo cầm thau nhôm đổ nước vào gốc cây rồi xách hòm đồ ra về. Bà Xuân đã đi nghỉ sớm từ 4 giờ chiều, cho nên sẽ ra ngồi bán hàng đến tận 10 giờ đêm. Nhưng lời bà Xuân nói khiến cho ông giáo đầy tâm tư. Dạo trước Tết, vợ ông đã bàn việc bán nhà để chuyển đi nơi khác. Do con ngõ bây giờ quá phức tạp và có nhiều chuyện xảy ra. Mong muốn là như vậy. Thế nhưng mà khổ. Người đến xem chỉ có một người trả cái giá rõ bèo. Dù nhà ông ở ngay đầu ngõ, xét ra vẫn còn thoáng đãng hơn mấy nhà ở trong. Chưa kể vị trí đó, mùi hôi thối ở nhà vệ sinh công cộng không bị nồng nặc như nhà lão Khán hay là nhà Tay Dũng Úp Sọt. Ông giáo còn nhớ rõ vào năm 1981, lúc vợ ông vừa đẻ con được vài tháng, sau khi cầm mấy chỉ vàng được chia từ người anh ruột, ông đạp xe xuống làng Kim Liên hỏi mua đất. Một thầy giáo dạy toán nhưng ít va chạm thực tế, cho nên không tự dưng ông biết đến nơi này. Ấy là nhờ một phụ huynh học sinh giới thiệu và giúp đỡ. Ông đã mua miếng đất gần 30 m² ngay sát ruộng rau muống. Thời điểm chuyển về sinh sống, nhìn đám chuột cống to như cái phích chạy quanh nhà, vợ ông còn sợ sau này không khéo sảnh ra lũ chuột tha mất cả con bé đi thì khốn nạn. Thời gian thấm thoát trôi qua, người chủ đất chia ruộng rau thành từng mảnh bán hết cho dân tứ xứ. Riêng dảo đất sát cạnh ngôi nhà cấp 4 của hai vợ chồng ông giờ có gần chục hộ sống chen chúc nhau thành ngõ nhỏ chưa kịp đặt tên. người ta bảo ở đâu quen đó. Ngoài việc ra tận đầu làng để xếp hàng lấy nước và xếp hàng vệ sinh mỗi buổi sáng, nói chung thì cuộc sống dễ thở hơn thời bao cấp. Giờ đây nghĩ đến cảnh lúc vẫn con còn bé, việc hai vợ chồng thay phiên nhau đi xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thực phẩm, thậm chí là phải xếp hàng mua rau, khiến cho ông còn hãi. Riêng cái khoản xếp hàng đi vệ sinh, ông giáo Hoạch tự hào vì không phải chịu cảnh ấy. Hồi trước mỗi một lần ra ngoài đó, vợ ông tỏ vẻ không thoải mái do gặp mặt phụ huynh học sinh đâm bất tiện. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đào một cái lỗ nhỏ có đường kính 20 phân ngay dưới cống thoát nước của cả ngõ. Sau đó mỗi một lần muốn đi vệ sinh, hai vợ chồng chỉ cần nhấc cái nắp xi măng lên là giải quyết được vấn đề. Dù chưa phải là nhà vệ sinh tử tế, thế nhưng riêng chỉ cần việc không phải xếp hàng mỗi buổi sáng hoặc là lội bì bõm khi trời mưa ra ngoài ấy, vợ chồng ông cũng cảm thấy cuộc sống như thế nó văn minh hơn nhiều. Khi bà Xuân kể con ngõ là khu đất giữ, ông giáo không hiểu là người ta căn cứ vào đâu. Thế nhưng 15 năm sống ở đây, ông tận mắt chứng kiến hàng chục vụ đâm chém nhau. Còn án mạng thì chắc là đã có hai người chết là thật đấy. Tuy nhiên lúc vợ đề nghị bán nhà để chuyển đến nơi khác, ông hiểu do việc đứa con gái nhiễm thói hư tật xấu từ sớm, bỏ nhà đi bụi. Một phần chính là bởi môi trường sống tác động đến con bé. Điều khiến ông chưa an tâm, ngộ nhỡ bán nhà đi nơi khác, đứa con lạc loài quay về rồi nó biết tìm bố tìm mẹ nó ở đâu, hay lúc ấy nó lại như là cánh chim thiên di, bay mất hút khuất nẻo nơi chân trời. Nồi cơm vừa cạn nước, ông giáo Hoạch rút bớt củi để tránh bị khê như những lần trước. Món ăn mặn thì đã có đĩa nhộng ông nạo mướp chuẩn bị luộc để kịp lúc vợ về mọi thứ sẽ tươm tất. Ngày trước hễ ai nói câu con công an thì láo, con nhà giáo thì hư, ông sẽ bực muốn nói lại một câu gì đó thật sâu cay. Tuy nhiên thực tế chứng minh câu đó không hẳn là vô lý. Ngẫm lại thấy hai vợ chồng đều là nhà giáo, đâu có đông con để không dạy dỗ đến nơi đến chốn như nhà khác. Ngược lại con bé Thắm được ông cùng vợ dồn hết tình yêu thương, trái với kỳ vọng, con ông như rách rời rơi xuống. Suốt thời gian học cấp 2, con gái ông thay đổi tâm tính, cho nên nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Riêng việc phải viết bản kiểm điểm xảy ra như cơm bữa. Có lẽ nể tình bố mẹ là giáo viên, do vậy vợ chồng ông hiếm khi bị mời đến trường. Thế nhưng khi thấy con mình bị hạnh kiểm kém, học lực yếu phải lưu ban, hai vợ chồng ngỡ ngàng như trải qua cơn địa chấn. Sau khi bình tâm suy xét lại, ông thấy giá như không mải đấu tranh chống tiêu cực, có lẽ con gái ông sẽ không trượt dài như vậy. Dù sau đó hai vợ chồng ông thay phiên nhau kèm cặp, thậm chí xin chuyển sang trường khác để tránh đám bạn xấu lôi kéo. Dường như mọi việc đã quá muộn. Đợi cho vợ rửa mắt mặt mũi tay chân cho mát mẻ, ông giáo Hoạch chỉ về phía tường bếp rồi nói nhỏ: bà Hợi bán nhà được 30 triệu, chắc sẽ sớm chuyển lên phố hay là đi đâu đó rộng hơn. Cô giáo Vân chép miệng: hy vọng là chủ mới đạp đi xe lại, chờ bao năm nghe tiếng lợn réo em nhức hết cả đầu. Sống cảnh chật chội không tránh khỏi va chạm. Ngày xưa hai nhà tiết kiệm cho nên xây chung tường, hồi đó tưởng hay nhưng đâm ra lại hóa dở. Sát bờ tường ngăn cách hai nhà, hộ bên đó xây chuồng nuôi lợn, khiến cho bếp nhà ông giáo luôn ầm ĩ bởi tiếng lợn réo. Giờ đây nhà bên đó sang tên đổi chủ. Hai vợ chồng ông bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sống ở trong ngôi nhà không lấy gì làm rộng, nhưng trước ngôi nhà luôn có tiếng chửi nhau, ở dưới bếp có tiếng lợn réo, khiến cho cuộc sống đâm ra tù túng bí bách. Gọi người bán nhà nhưng chưa gặp khách ưng, ông giáo vẫn tin nơi đây sẽ dần dần trở nên tốt hơn. Do ông gắn bó với mảnh đất này đã đủ lâu, ông thực tình cũng chẳng muốn thay đổi. Hai vợ chồng ông chưa già nhưng sống lặng lẽ đâm buồn. Nhiều lúc ông giáo thầm nghĩ, giá như ngày ấy không xúi vợ đặt vòng, chắc bây giờ đã không phải ngồi than thân trách phận. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng vợ mách nước. Em thấy bây giờ làm gì cũng phải qua cò. Thế sao mình không lân la hỏi xem ở làng mình có ai là cò mua bán nhà đất, thả mất cho họ 2 chỉ vàng, nhưng mà nó nhanh được việc, còn hơn là tốn tiền pha trà, đón khách xem, sau đó họ cắp đít ra về, trả thêm hồi âm gì. Ông giáo Hoạch phủi phủi cuốn Tam Quốc Chí trước khi đặt lại lên xích đông sách. Nếu trước Tết ông hưởng ứng việc bán nhà bằng cách chịu khó ra mở cửa đón khách, nhưng bây giờ ông lại nghĩ khác. Con người ta làm gì thất bại hầu như ít ai dám nhìn thẳng vào sự thật. Đa phần là mọi người sẽ vin vào hoàn cảnh để chạy trốn thực tại. Con gái ông hư hỏng phần nhiều đều là do lỗi của cả bố lẫn mẹ. Môi trường sống chỉ tác động thêm vào khi hội tụ đủ các điều kiện. Có một nghịch lý oái oăm. Con bé Diên nhà lão Khán đạp xích lô lại khác hẳn. Con bé chăm chỉ học, chịu khó nghe lời, dù bố mẹ của nó thuộc thành phần phức tạp. Chưa kể, còn có người anh trai đang thụ án tù, xét theo mọi yếu tố, rõ ràng là một đứa sinh hư không hẳn vì sống ở đây, tất cả chỉ là đã bao biển. Lúc rửa xong chỗ bát đũa, ông giáo thẳng thắn nói rõ ý định. Tôi tính sửa lại căn nhà cho khang trang hơn. Hồi trước xây theo kiểu tiết kiệm, cho nên nó hư hao nhiều. Ở đây dù không phải trung tâm nhưng mà mẹ nó đi làm thì thuận tiện. Chưa kể gần chợ, muốn bán gì cũng được. Không lẽ bán nhà đi, đi đến nơi xa cho rẻ, thế thì khác nào là bán bò để tàu ánh ương. Đầu giờ chiều đợi vợ đạp xe sang bên phố Khâm Thiên nhận hàng về may gia công. Ông giáo mắc võng ở ngay gần cửa bếp để đọc nốt cho cuốn truyện. Giống như bà Xuân bán thuốc lá, ông sẽ có mặt ở ngoài vỉa hè vào lúc tan tầm. Cách nhau hơn chục mét đã có một người đặt bơm xe để phục vụ khách. Vốn là người thích đọc sách, ông thường chọn thời điểm ít bị làm phiền nhất. Mắt đeo kính cho nên ông hạn chế đọc dưới ánh đèn dầu. Buổi tối ông dành cho việc uống trà, nói chuyện phiếm. Khác với vợ mình, ông giáo không bao giờ xem vô tuyến. Về khoản này thì ông giống với lão Khán đạp xích lô. Thế nhưng lý do không xem vô tuyến của ông khác hẳn lão đó. Còn đang mải mê đọc từng trang sách, ông giáo khó chịu bởi tiếng đập cửa. Sau đó là giọng của tay Dũng úp sọt oang oang. Ông giáo! Ông giáo ơi! Ông giáo xem giúp em, tự dưng cái lốp xe nó bẹp dí, kiểu này chắc là dính đanh rồi. Sau khi quay đều lốp con xe máy Honda Cup 81, ông giáo Hoạch lấy kìm nhổ đinh, rồi cắm que tăm đúng vị trí đó để đánh dấu. Ông nhanh nhẹn bơm xăm xe máy nhúng vào chậu nước để tìm xem còn vết thủng nào nữa hay không. Dù sao số của tay Dũng úp sọt vẫn còn may, bởi nhiều người không dính đinh, thậm chí xăm còn bị vò nát. Ngồi quan sát ông giáo Hoạch vá xăm, Dũng úp sọt cười phới lớ như là trúng số đề. Gã bất ngờ kể. Đêm qua tự dưng nhớ đến kế khổng minh của bác cùng bác Khán. Em lôi con vợ ra làm lành đúng kiểu hò kéo pháo ở Long Chào Điện Biên. Sáng nay đang ngủ đã được năm xịch. Hóa ra là thị dục em ra quán bà Tiếu làm bát phở gà để bồi dưỡng. Đấy, đúng là mật ngọt chết ruồi. Lần này em đoán có mà chết đứ đừ. Ừ, thế lần sau chú tự biết phải làm gì hả? Đừng để đến nỗi bị đưa ra đồn công an ngồi đủ 24 tiếng, đến lúc ấy đẹp mặt. Vâng, nhưng mà thú thực với bác là cái ấy chả bền được đâu. Một đêm kéo pháo lên đổi vài lần, gom chả mấy mà đầu ôi quá tai. Không mấy khi đưa vợ đi có việc, Dũng úp sọt cao hứng tuyên bố một lúc nữa xong việc hai vợ chồng sẽ ghé bánh tôm Hồ Tây bánh chén. Đứa nhỏ đi học về sẽ cho ăn bát miến ngan, đỡ mất công nấu nướng. Vẫn biết ăn ngoài hàng tốn, nhưng được chồng tận tình phục vụ đêm qua, người phụ nữ dân tộc Thái có tên là Lò Thị Hợp cười tít cả mắt. Hạnh phúc đối với thị rất đơn giản, hễ được ăn ngon lại có thêm chén rượu cho nhuận sắc. Khi mà đêm buông xuống cùng chồng lại hò kéo pháo như vậy thì cần đếch gì bận tâm đến việc khác. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt chẳng sai. Dù theo Dũng úp sọt về Hà Nội làm dâu lần thứ hai thị xuất giá, nhưng với người chồng trước chưa có con. Do vậy, trong mắt của nhiều kẻ si tình, thị biết là mình vẫn có sức hút mãnh liệt. Chả phân bì đâu với người trên phố, chỉ ngay trong con ngõ nhỏ tồi tàn, thị biết mỗi buổi sáng vò mảnh giấy báo đi ra nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua cửa nhà lão Khán Xích Lô, đôi mắt của lão nhìn Thị như là muốn ăn tươi nuốt sống. Khi con xe máy dừng ở trước ngôi biệt thự cổ trên phố Nguyễn Biểu, nhận ra đây là nơi mẹ chồng sống, khuôn mặt của Lò Thị Hợp bất ngờ đanh lại. Nhớ lại lần cùng chồng về ra mắt mọi người, Thị không sao quên được cái thái độ của bà mẹ chồng khi nói kháy Thị là con tông giật, đã dùng bùa mê thuốc lú để bùa chải con bà. Do không muốn nhìn mặt con dâu, bà mẹ chồng đã bỏ tiền mua miếng đất vốn là ruộng rau muống để cho hai vợ chồng tự bươn chải. Kể từ đó bà cũng chẳng ngó ngàng gì đến con cháu. Tự dưng bị chồng đưa về thăm bà mẹ chồng tai quái, ngước nhìn lên tầng 2 của ngôi biệt thự cổ, Lò Thị Hợp lạnh giọng tuyên bố: "Mẹ anh đã không muốn nhìn mặt tôi từ lâu rồi. Hôm nay anh lên nhà còn tôi đứng ở dưới trong xe." "Thôi, mình chấp làm gì? Mẹ già và yếu đi nhiều rồi, không còn như xưa nữa." "Anh nói thêm câu nữa, tôi vẫy Xích Lô quay về đấy." Dũng úp sọt vằn mắt nhìn con vợ ngang bướng. Nếu như mà ở trong con ngõ nhỏ thì chắc không khéo gã tát cho vợ không chợt phát nào. Tuy nhiên nơi đây có mẹ gã đang sinh sống, nếu ra tay vũ phu sẽ khiến cho hàng xóm lời ra tiếng vào, khi đó mẹ gã lại thêm phiền lòng. Ngôi biệt thự kiểu Pháp được phân cho mấy hộ gia đình cán bộ, giờ đây nó là nơi tá túc của hơn chục gia đình. Mỗi hộ đều sống trong diện tích chật hẹp và tù túng. Nhiều lúc bước lên cầu thang cũng thấy đủ thứ chất ở hai bên. Dũng úp sọt nghĩ: chẳng may mà nó có hỏa hoạn, lúc đó mọi người có mà chạy đằng rời. Biết mẹ mình hay đứng từ trên nhà nhìn xuống, nếu vẫn cứ đứng đây đôi co thì không khéo làm trò cười, thậm chí còn bị mắng vì mình không biết dạy vợ. Dũng úp sọt trợn mắt không nói năng câu nào, gã khóa xe bước thẳng lên trên tầng 2 của ngôi biệt thự. Trước khi đi, gã còn quay lại lờ lờ vợ mình một cái. Thế nhưng Lò Thị Hợp vẫn cứ vênh mặt lên đứng nữa. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đã bắt đầu bước chân vào một xóm nhỏ, và chúng ta sẽ thấy là cái xóm này nó cũng rất là nhiều thành phần phức tạp. Có lẽ là từ đây sẽ dẫn dắt ra những cái câu chuyện thú vị. Chúng ta sẽ chờ xem, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Vậy thì những cái câu chuyện ở phía sau đó là gì và nó như thế nào thì chúng ta sẽ còn chờ đợi ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.